Công chúa cầu thân, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Giang phủ, đèn đuốc sáng rực, tiếng người ồn ã, không biết tập trung biết bao nhiêu danh môn chính phái, giang hồ hào kiệt, phòng khách lớn từ lâu đã không còn chỗ, các bàn rượu phải bày ra cả ngoài sân viện. Tứ hợp viện của Trung Quốc có nhà và hành lang ở bốn xung quanh, chính giữa là một cái sân. Andy, đám người mắt chó này dám xem thường người khác, Mạnh An Dương phẫn nộ nói. Nam Cung Việt lạnh lùng nhìn sang làm An Dương sợ hãi không dám nói tiếp nữa. Tôi bứt rứt không hiểu sao mà Mạnh An Dương phải sợ Nam Cung Việt đến mức này. Bốn người bọn tôi đến Giang phủ nhưng vì không có danh cũng chẳng có tiếng nên bị đám người dưới xếp vào bàn rượu tận góc sân viện. Đối với chỗ ngồi này tôi cũng có phần bức xúc. Cũng như việc đi xem đá bóng, bạn hí hửng chạy đi mới phát hiện vé của mình ngồi ở tít dưới cùng. Thử hỏi có mất hứng không? Các bàn bên cạnh cũng toàn người là người. Nam nhiều nữ ít, con gái sinh lại càng ít. Đến giờ tôi mới hiểu những cô gái đẹp mà dám xông pha giang hồ không nhiều. Khách nữ đa phần là kiểu như Tôn Nhị Nương. Tôn Nhị Nương là vợ của Trương Thanh trong Thủy Hử, nổi tiếng là mẫu dạ xoa Andy. Hơn nữa các anh đẹp trai cũng chẳng có mấy. Tôi nhìn một vòng mất hết cả hứng thú, chỉ biết cúi đầu xử lý chỗ thức ăn trên bàn. Đồ ăn cũng không tồi, chỉ tiếc rằng cái mớ vải quấn trên người tôi đúng là đáng ghét. Ăn có một chút thôi cảm giác chật cứng không thở được. Tôi đang định chờ lúc nữa tìm chỗ vắng người để nới lỏng nó ra thì nghe thấy giọng nói đanh thép của Giang lão anh hùng Giang An Bang từ trong phòng khách lớn vọng ra. Mới nói lời khai mạc lúc nãy xong lại còn nói gì nữa. Đúng là chẳng khác gì Mạnh An Dương. Các vị huynh đệ, hôm nay có sự xuất hiện một vị khách đặc biệt. Cho phép lão già cổ hủ, một cách xưng hô khiêm nhường Andy này được giới thiệu. Vị này là, tôi vốn thích hóng hớt, vội đứng dậy, dướn lên trước, xem, chỉ thấy một anh chàng trẻ măng mặc áo dài đứng cạnh ông già Giang An Bang. Nhìn có vẻ không giống người trong giới võ lâm lắm. Chờ đến khi tôi nhìn rõ gương mặt của người ấy, phản ứng đầu tiên là chui xuống gầm bàn. Ông Giang An Bang đó còn nói rất nhiều nhưng tôi chẳng nghe được chữ nào. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Trời, sao anh ta lại ở đây? Mạnh An Dương túm lấy người tôi, ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Uống nhiều quá à? Sao mà ngồi cũng không xong? Nói rồi vội kéo tôi ngồi lên ghế. Tôi thầm chửi trong bụng, cái đồ ngốc này, đừng nói đến dưới bàn, đến dưới đất ta cũng muốn chui xuống ngồi. Nhỡ đâu tên đó phát hiện ra thì cả bọn chết chắc. Không biết tại sao hắn lại đến đây. Người ta mở võ lâm đại hội chẳng phải để đánh bọn hắn sao? Sao hắn lại đến nhỉ? Tôi nghĩ trời tối lại ăn mặc thế này, người thì đông, tên đó chưa chắc đã phát hiện ra tôi. Hơn nữa có Nam Cung Việt ngồi cạnh nên lòng cũng an tâm phần nào. Nhưng vì không vững tâm nên chỉ dám cúi đầu xuống ăn, mặt gần như là dính vào đĩa thức ăn. Đúng là đồ không ra gì, mấy đời chưa được ăn cơm rồi. Mạnh An Dương mắng khẽ rồi ngượng ngùng quay ra nhìn những nhân sĩ võ lâm còn lại trong bàn tiệc. Sợ tôi làm cậu chàng mất mặt. Này, cô vẫn còn ăn nữa? Cô định ăn cả cái đĩa đấy à? An Dương không vừa ý, đừng ăn nữa. Giang đại hiệp đến chúc rượu rồi. Mạnh An Dương kích động nói, ra sức véo tôi. Tôi liếc nhìn thấy ông già Giang An Bang đúng là đang đi đến, tay cầm chén chúc rượu. Cách chúng tôi chỉ có 4-5 bàn. Tôi phải đi phòng rửa tay. Phòng rửa tay là cách nói lịch sự của nhà vệ sinh. Andy, tôi nói khẽ rồi quay người định chạy đi nhưng Mạnh An Dương lại kéo tay. Áo, phòng rửa tay, nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh, cái đồ ngốc này vẫn không hiểu. Tôi muốn đi tè, được chưa? Tôi không kiềm chế được, khẽ hét lên mà lòng thầm. Chửi, cái tên ngốc này, bà hôm nay mà lọt vào tay Thừa Đức thì có làm ma cũng không tha cho ngươi. Tiếng hét của tôi tuy không to nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy. Không ít người ngạc nhiên nhìn, có người còn lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tôi cũng chẳng thèm để ý, quay người định đi nhưng lại bị kéo lại. Quay đầu định quát ầm lên thì phát hiện lần này là Nam Cung Việt. Chạy, đi đâu? Ngồi xuống, có chuyện gì đã có tôi? Anh ta nói giọng vững vàng. Đại ca đã nói thế rồi còn dám chạy không? Đành ngồi lại mà lòng dạ không an. Cứ quay ra liếc nhìn Giang An Bang. May mà Thừa Đức không đi theo. Chắc đang ngồi trong phòng khách. Tối lửa tắt đèn thế này chắc gì đã nhìn thấy tôi. Mà thấy thì đã sao? Nói cho cùng hắn ta cũng chẳng dám nói mình là tam hoàng tử của Ngõa Lạc. Còn Nam Cung Việt bên cạnh nữa. Tôi sợ cái gì? Đang cố sức trấn an mình thì Giang An Bang đã đến bàn tiệc của chúng tôi. Tôi vội vàng cầm bát rượu đứng lên theo mọi người. Giang An Bang là người cao lớn, vạm vỡ, râu quai nón, hai mắt sáng quắc, chẳng có vẻ gì của người 60 tuổi. Mới nhìn đã biết là người luyện võ. Giang Mỗ đa tạ các vị đến tham gia. Cạn, ông ta vừa cầm bát, mọi người cũng cầm lên theo. Cạn, tôi cũng ra vẻ khí thế ngất trời, ngửa cổ uống. Giang An Bang lại nói mấy câu khách khí rồi quay người sang bàn khác chúc rượu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức đặt mông xuống ghế. Vừa lúc đó nghe thấy giọng nói lanh lảnh cất lên: Nam Cung đại ca cũng đến sao? Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô nàng 16, 17 tuổi, mắt mày như vẽ, mặc đồ võ sĩ màu trắng càng làm nổi bật vẻ anh hùng hiên ngang. Cô ta nhìn Nam Cung Việt nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ. Còn Nam Cung Việt nghe thấy tiếng nói cũng quay đầu, mặt lộ vẻ tươi cười khi nhìn thấy cô ta. Tôi nhìn mà bực mình. Cái đồ kém tám, gặp gái đẹp thôi chứ có gì đâu mà phải vui đến mức đấy. Tôi gặp anh đến 8 lần tồi mà đã thấy anh cười ngọt ngào thế này bao giờ đâu. Tôi lườm Nam Cung Việt rồi cắn cái đùi gà trên tay, nhưng không để ý lại cắn vào xương, làm tôi đau điếng. Nam Cung đại ca sao lại ngồi chỗ này được? Để muội nói với cữu cữu. Cữu, cữu, anh hoặc em của mẹ Andy. Cô ta nhìn đám người dưới vẻ không bằng lòng rồi vội quay người đi tìm cữu cữu của mình. Không, cần đâu, huynh ngồi đây cũng được. Nam Cung Việt nghe thấy tôi kêu ái ra thì liếc mắt một cái rồi nhẹ nhàng nói: không được, muội sẽ đi nói với cữu cữu. Cữu cữu cũng nói muốn gặp huynh. Cô ta vừa cười vừa nói với Nam Cung Việt rồi ngay lập tức đổi vẻ dữ dằn sai bảo đám người hầu lại còn không mau đi báo với cữu cữu là Nam Cung thiếu hiệp đến rồi. Tên người hầu đó vội vàng đáp lời rồi chạy đi. Y y, không cần đâu, đại ca ngồi đây với bạn được rồi. Còn nhị, nhị nữa cơ. Y y đồng âm với số 1 trong tiếng Trung. Nhị là số 2 Andy. Tôi thầm chửi rồi lén lút nháy Nam Cung Việt. Nói gì thì chúng ta cũng không vào phòng khách được. Tam hoàng tử của Ngõa Lạc đang ở trong đấy thôi. Hay là chạy trốn, chẳng thèm xem cái đại hội vớ vẩn này nữa. Đại ca, vị tiểu thư này đã nhiệt tình như vậy thì chúng ta đi theo đi. Mãnh An Dương đột nhiên nói làm tôi chỉ muốn tát cho một cái. Cái cô y y đó thấy tôi có vẻ cản Nam Cung Việt đang nhìn tôi vẻ không vui thì nghe thấy Mãnh An Dương nói vậy, ngay tức khắc lộ vẻ mừng rỡ, càng thêm mong đợi Nam Cung Việt quyết định. Tôi định nói mấy câu khắc nghiệt để đánh lui ý nghĩ của cô ta, chưa kịp mở miệng đã thấy tên Thừa Đức đứng sau y y, nhìn tôi cười cười. Y, đây đều là bạn của muội sao? Thừa Đức nhẹ nhàng hỏi. Y y, quay đầu lại thấy Thừa Đức, nụ cười trên mặt càng thêm tê tán, chỉ vào Nam Cung Việt và nói, đây là Nam Cung Việt đã từng cứu sống muội mà hay được. Cũ cữu nhắc đến, Nam Cung đại ca, vị này là truyền nhân của phái Đường Thiên. Tông Lạc Thiên đại ca. Lạc Thiên, rõ ràng là Thừa Đức. Thừa Đức gật đầu cười với Nam Cung Việt. Còn Nam Cung Việt cũng gật đầu chào lại. Nhìn hai người bọn họ chào nhau mà tôi càng thấy mơ hồ. Thế này thì giả dối quá. Tôi là Mạnh An Dương, huynh đệ của Nam Cung đại ca. Còn đây là Diệp Phàm, Sở Dương. Chúng tôi đi cùng nhau. Mạnh An Dương vội vã giới thiệu cứ như sợ rằng người ta sẽ quên mất mình. Thừa Đức chỉ cười và gật đầu tỏ ý chào hỏi. Tôi thấy lạnh cả sống lưng. Xong rồi, xong rồi. Tôi bắt đầu tưởng tượng cảnh sẽ phát sinh tiếp theo. Thứ nhất, tôi đứng lên bàn, gân cổ lên hét. Các đồng chí, mau bắt lấy tên Lạc Thiên này. Hắn chính là Thừa Đức, Tam Hoàng tử Ngõa Lạc. Sau đó, có người nghe theo tôi không? Nếu bọn họ đủ lý trí chắc chắn sẽ hỏi. Ngươi là ai? Có bằng chứng gì? Tôi có bằng chứng gì? Chẳng lẽ nói mình là cô công chúa bị ép đi cầu thân phúc vinh mà nói ra thì bọn họ có tin cho không? Hay kết cục lại bị cho là đồ điên? Thứ hai, quay đầu chạy, nhưng mật độ người đông, chắc chạy được hai bước là vấp vào bàn mà ngã. Không chỉ không chạy được lại gây sự chú ý, thêm vào đó là dáng vẻ thậm thì thậm thụt như đi ăn trộm này thì có nói gì mọi người cũng chẳng tin nổi. Thứ ba, liên kết Nam Cung Việt quyết đấu với Thừa Đức, tên ngốc Mạnh An Dương không tính đến, thêm cậu ta vào chẳng thà không có còn hơn. Nhưng Nam Cung Việt có thắng được Thừa Đức không? Quan trọng nhất là Nam Cung Việt có khi nào ngoan ngoãn nghe lời tôi? Sao mà tôi thấy anh ta chẳng coi công chúa tôi ra gì? Đương nhiên, tất cả những thứ trên chỉ là ý nghĩ thoáng lướt qua đầu tôi. Tốc độ nhanh như máy tính, gần như không có sai số về thời gian. Mặt tôi nở nụ cười, cũng bắt chước các hào kiệt võ lâm, chắp tay cúi người nói: ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tên Thừa Đức chẳng thèm đáp lễ, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Nụ cười ấy thuần khiết như một thiên sứ có đôi cánh trắng. Tên này chắc không nhận ra tôi, hay là đập đầu vào đâu rồi bị mất trí nhớ. Tôi còn lâu mới tin tên này là loại lấy ân báo oán. Cuối cùng Nam Cung Việt chẳng từ chối được cô y y kia, đi đến chỗ dành cho khách quý. Tên tiểu tử Mạnh An Dương vội vã bám theo sau, nơm nớp sợ bị bỏ rơi. Tôi cũng vội vã theo đuôi Nam Cung Việt vì sợ bị Thừa Đức tấn công. Chỉ có Diệp Phàm là chẳng có biểu hiện gì, có vẻ đối với cô bé ngồi đâu cũng như nhau. Và thế là tôi, Nam Cung Việt, Diệp Phàm, Lâm Y Y, Thừa Đức thêm cả hai người anh họ của Y Y, hai con trai của Giang An Bang, ngồi chung một bàn. Thứ tự là thế này, thuận theo chiều kim đồng hồ: Nam Cung Việt, Lâm Y Y, Thừa Đức, Giang Đại Long, Giang Nhị Long, Diệp Phàm, Mạnh An Dương. Tôi, Mạnh An Dương lúc đầu định chiếm chỗ cạnh Nam Cung Việt, nhưng cậu ta còn lâu mới là đối thủ của tôi. Lâm Y Y đúng là cả đời chưa ra khỏi lũy tre làng, mới có mỗi bên một anh chàng đẹp trai thôi mà đã cười tít mắt lại, kích động không nói lên lời. Lúc thì quay đầu sang bên Nam Cung Việt ngọt ngào gọi: Nam Cung đại ca. Lúc khác lại hí hửng thì thầm với Thừa Đức: cười, cười, cứ ngồi mà hí hửng đi. Nói mấy câu đã sung sướng đến mức này. Nhớ năm xưa Sở Dương tôi sờ mông Nam Cung Việt rồi thỏa sức ăn đậu phụ Thừa Đức cũng chẳng kích động như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Lạc Thiên không phải Thừa Đức mà là một anh chàng ngon trai khác thì khi ngồi giữa bọn họ tôi cũng sướng tít mắt. Không biết trời đất là gì mất, hai chàng trai mỗi người một vẻ, chọn bất kỳ người nào mang đến, hiện tại cũng trở thành siêu sao. Nam Cung đại ca có tham gia đại hội tỷ võ ngày mai không? Lâm Y Y khẽ cười: chưa, nghĩ đến huynh chỉ cùng bạn bè đến góp vui thôi. Nam Cung Việt đáp lại với nụ cười trên mô. Tôi lườm Nam Cung Việt một cái, cười, cười, nhìn mấy nếp nhăn trên mặt anh đi. Còn cười nữa thì chẳng mấy mà thành bánh bao. Tôi chửi thầm, ôi, thế thì tiếc thật, Lạc Thiên Ca cũng nói là không tham gia. Hai người đều không tham gia thì muội chẳng thấy có gì hay nữa. Lâm Y Y nũng nịu nói, lại còn chun chun mũi rồi lè lưỡi nữa làm tôi rùng cả mình. Nổi hết gai ốc, Nam Cung Việt thấy vậy liền liếc tôi một cái. Tôi lườm lại anh ta rồi cúi đầu xuống ăn. Hứ, tên Nam Cung Việt quấn vải chặt quá, làm tôi khó chịu muốn chết. Không biết vị huynh đệ này thuộc môn phái nào, có người hỏi. Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là Giang Nhị Long hỏi tôi. Tôi nhìn anh ta rồi thuận theo ánh mắt của anh ta nhìn sang Diệp Phàm. Hóa ra không phải hỏi mình, lại vội cúi xuống ăn tiếp. Không biết vị huynh đệ này thuộc môn phái nào. Giọng nói của Giang Nhị Long lại to hơn một chút. Lần này tôi chẳng thèm nhìn lên, đưa tay ra kéo tay áo Mạnh An Dương hỏi ngươi kìa. Mạnh An Dương giật mình ngẩng lên, không phải tôi, hỏi Diệp Phàm chứ. Rồi quay ra ăn tiếp. Đột nhiên tôi và Mạnh An Dương cùng ngước lên. Không đúng, Diệp Phàm là con gái mà, ai lại gọi con gái là huynh đệ. Hóa ra tên Giang Nhị Long này mắt bị lé. Chiêu Thiên Tông Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tôi với Mạnh An Dương đồng thanh nói. Nghe xong tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ba người không phải cùng một môn phái sao? Lâm Y Y tò mò hỏi. Hì hì, Chiêu Thiên là đại danh, còn Nhật Nguyệt Thần Giáo là tiểu danh. Tôi cười gượng, chưa nghe thấy bao giờ. Giang Nhị Long nói, Huyền Thiên Tông gần 20 năm nay không xuất hiện trong võ lâm. Không biết lần này vì nguyên do gì gì mà Lạc Thiên huynh lại xuống núi. Nam Cung Việt hỏi, thừa Đức cười mà đáp, hiện nay thiên hạ bốn phương tranh chấp, chiến tranh liên miên, sư phụ mới phái Lạc Thiên xuống núi cùng võ lâm hào kiệt trừ gian. Phục thiện, không biết Nam Cung huynh sư phụ nơi nào, sao đến võ lâm đại hội mà lại không tham gia? Tại hạ không môn không phái, chỉ ngang qua nơi này, mấy người đi cùng này chưa thấy võ lâm đại hội bao giờ, nhất quyết đòi đi xem thử, tại hạ đành phải đi theo. Tôi thấy Nam Cung Việt nói xong liền nhìn thừa Đức cười mà rùng cả mình, toàn thân lạnh toát. May mà Nam Cung đại ca đến, lần đại hội này không chỉ chọn ra võ lâm minh chủ mà quan trọng nhất là đem bản đồ của Phong Lăng bảo tàng. Bảo tàng, nơi cất giấu bảo bối, báu vật ND cho tân võ lâm minh chủ, để tân minh chủ dẫn mọi người cùng đi tìm bảo tàng. Lãnh đạo võ lâm nghĩ sĩ đánh đuổi bọn man di ngõa. Lạc, Lâm Y Y nói, bảo tàng. Tôi vô tình hỏi, rồi thấy thừa Đức hơi nhếch khóe mép bèn vội cúi đầu xuống. Không, sai. Giang Đại Long im lặng đến giờ mới nói, bản đồ Phong Lăng bảo tàng là do gia phụ cha Andy vô tình có được. Tương truyền là tiêng triều võ đế lúc Lâm Trung đem tất cả châu báu chôn ở đấy. Gia phụ thấy lúc quốc gia nguy nạn thế này mà tìm được chỗ châu báu kia thì có thể cứu giúp được nhân dân thoát khỏi cảnh gian nan. Hóa ra võ lâm minh chủ không chỉ là chức danh mà còn có cả giải thưởng vật chất. Hay là chúng ta cũng đi tranh cho rồi. Tôi vội lấy chân đá vào đùi Nam Cung Việt dưới gầm bàn, nhưng tên này cứ như thể không có cảm giác, rõ là không thèm để ý đến tôi. Vì trên người quấn nhiều vải nên lực bất tòng tâm, tôi làm cách nào cũng không ăn thêm được nữa. Mạnh An Dương lại bắt đầu mở máy nói làm tôi hoa mắt chóng mặt. Còn thừa Đức thì không hiểu sao lần nào tôi liếc nhìn cũng bị anh ta bắt gặp. Làm tôi sợ chẳng dám ho he nữa. Khó khăn lắm mới xong bữa cơm, Lâm Y Y sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi. Vì hưởng ké Nam Cung Việt nên chúng tôi đều được xếp cho ở phòng thượng hạng. Tôi đang vui mừng thì thấy tên thừa Đức đi vào gian phòng bên cạnh. Hóa ra hắn ở cùng một khu với bọn tôi. Đến lúc này tôi sợ lẩy bẩy chân tay, muốn vui cũng chẳng vui nổi. Hôm Nay nói gì thì tôi cũng phải ngủ cùng anh. Tôi ôm gối ngồi ì trên giường. Nam Cung Việt không chịu trèo xuống. Nam Cung Việt nói tôi cứ yên tâm. Kể cả là Thừa Đức thì cũng không dám làm gì ở đây. Hơn nữa phòng của anh ta ngay cạnh phòng tôi. Chẳng có gì phải sợ cả. Chẳng có gì phải sợ. Phòng của anh ngay sát phòng tôi không sai. Nhưng phòng Thừa Đức cũng sát phòng tôi có kém gì. Không cần biết Nam Cung Việt nói gì. Kể cả nói ra Hoa thì tôi cũng nhất quyết không về phòng. Nam Cung Việt không còn cách nào. Đành nói tôi cứ ở đây còn anh ta đi chỗ khác. Tôi vội cản lại. Tôi không đi thì anh cũng không được đi đâu hết. Nam Cung Việt không biết làm sao. Nhìn tôi rồi nói. Bà trẻ của tôi. Cô có biết nam nữ thọ thọ bất thân không? Biết. Biết rồi. Tôi không sợ. Anh sợ cái gì? Tôi nói. Nam Cung Việt nhìn tôi không chớp mắt rồi đột nhiên thở dài. Tôi sợ. Được. Chưa. Cô cho tôi đi đi. Tôi. Nghe mà lòng mừng rơn. Vội kéo anh ta. Anh sợ tôi. Hay là sợ sức hấp dẫn của tôi? Hí hí. An tâm. Tôi sẽ không quyến rũ anh đâu. Mà nếu anh không còn cách nào kiềm chế bản thân thì tôi trói anh lại là được. Tôi. Sợ cô. Sợ cô uống nhầm thuốc. Trói tôi. Trói tôi rồi nửa đêm có chuyện thì sao? Từ lần đầu gặp, Nam Cung Việt lúc nào cũng lạnh lùng. Tôi chưa bao giờ như tối nay. Đột nhiên thấy hay ho không tả được. Quên luôn việc Thừa Đức ở phòng bên cạnh. Mà chỉ chú ý đến trêu dai. Tôi vất chăn cho Nam Cung Việt rồi buông màn xuống. Cười. Anh ở dưới. Tôi ở trên. Nam Cung Việt không thèm để ý đến. Liếc nhìn trộm thì tên này đã nằm dưới đất rồi. Tôi hí hửng cười rồi vội cởi chỗ vải trên người xuống. Hí hoáy một lúc lâu mới bỏ được nó ra. Người lúc này chỗ thâm chỗ đỏ. Nói gì thì nói ngày mai không thể quấn vải nữa. Máu không lưu thông được. Chết lúc nào cũng không biết. Nam Cung Việt. Anh ra tay độc ác thật. Anh xem người tôi. Sắp thâm tím hết. Rồi. Tôi rên rỉ. Tên Nam Cung Việt kia cũng chỉ hừ một tiếng. Vẫn không thèm để ý đến tôi. Cách chương.